cao thủ trẻ tuổi kia thấy Huy Hoàng lên tiếng, không dám lãnh đạm, vội vàng nói. Vị Giang giáo chủ này so với Vi Tuyết chủ thì nhân hậu hơn. Đem chúng ta cướp sạc. Cướp đi tất cả tiên đỉnh lệnh. Lúc này mới khiến chúng ta bị truyền ra xã tắc đồ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 918 Tam Khuyết Bi Thuốc. 1. Lần này ngay cả Huy Hoàng cũng không khỏi động dung nói. Các ngươi khoảng chừng 7-80 người. Nếu như liên thủ, không người nào là đối thủ của các ngươi. Thần Minh chính thức đến, cũng muốn nhượng bộ lui binh. Vi Tuyết chủ bất quá là chiếm được hỗn loạn chiến thần cổ tiện nghi, làm cho các ngươi tự giết lẫn nhau. Nếu chân chính giao thủ, nàng thậm chí chưa hẳn có thể khiêng được 10 người vây công. Vị Giang giáo chủ này đem bọn ngươi một mẻ hốt gọn như thế nào? Một vị nữ tử tuổi trẻ trên mặt đầy sợ hãi run giọng nói. Huy Hoàng có chỗ không biết, người này khủng bố vô cùng. Một ánh mắt liền đem Hiên Vi tiên tử câu hồn đoạt phát, biến thành nữ nô của hắn. Xuất Vân Thành U, Tùy Tỉnh U sư huynh, khống chế Bát Bảo Đài Sen, diễn biến Thánh Quang Phật Đà. Mặc dù là gặp được thần ma cũng không rơi vào thế hạ phong, nhưng hắn một hơi liền thổi tan Thánh Quang Phật Đà, một chưởng liền đánh chết U đạo hữu. Huy Hoàng khẽ nhíu mày, nghi ngờ nói: ở bên trong trẻ tuổi còn có thể có nhân vật bậc này? Có người mang vẻ sợ hãi nói: bệ hạ, người nọ mạnh đến nỗi đáng sợ, quả thực là một đại ma thần. Còn có Hoang Cổ Thánh Thành cửu chuyển chiến thể Thiệu Thiên Nhai, cầm trong tay hai kiện thần minh chi bảo, ngay cả thân thể của hắn cũng gần không được. Đỉnh đầu có một đạo thanh khí lao ra liền ngăn một kích mạnh nhất của Thiệu đạo hữu lại. Sau đó đơn giản liền đem Thiệu đạo hữu luyện thành thân ngoại hóa thân. Chờ một chút, vị đại thừa tướng tóc trắng đầu bạc kia lần nữa ra khỏi hàng, nghi ngờ nói: các ngươi nói Giang giáo chủ có phải là thiếu niên này hay không? Pháp lực tuôn ra, biến ảo thành thân ảnh của Giang Nam, phần đông cao thủ trẻ tuổi nhao nhao gật đầu nói: đúng là người này. Hắn quả thực là một đại ma vương. Lão thần kia nhịn không được cười lên nói: vị Giang giáo chủ này chính là Huyền Thiên giáo chủ. U, Tùy Tỉnh, Thiệu Thiên Nhai cùng Hiên Vi tiên tử đều là tri giao hảo hữu của hắn. Hắn như thế nào sẽ tiêu diệt bọn hắn? Rất nhiều cao thủ trẻ tuổi thần sắc ngốc trệ, một người lúng ta lúng túng nói: ta rõ ràng tận mắt thấy, hắn đánh giết U đạo hữu, Thiệu đạo hữu. Các ngươi bị lừa rồi. Lão thần kia cười ha ha, hướng Huy Hoàng giải thích nói: bệ hạ, không chỉ có bốn người bọn họ hiểu biết, còn có Hoa Trấn Nguyên, Diệu Đế Tiểu Hòa Thượng cùng với một vị mập mạp tự xưng Tam Đức Đạo Nhân, đều là đồng bọn, cấu kết với nhau làm việc xấu. Bảy người này từng ở trong hoàng thành cùng bọn người Hạo Thiếu Quân giằng co, suýt nữa đánh nhau. Là Thái Tử Điện Hạ hóa giải bọn họ, ngăn lại tranh đấu. Rất nhiều cao thủ trẻ tuổi sắc mặt lập tức đen. Một vị trẻ tuổi kháng nghị nói: không có khả năng, tuyệt không có khả năng này. Hiên Vi tiên tử là băng thanh ngọc khiết bực nào, như thế nào sẽ cùng tà ma kia cấu kết với nhau làm việc xấu? Không sai, Hiên Vi tiên tử làm sao có thể cùng tà ma kia thông đồng làm bậy, cùng một chỗ lừa gạt chúng ta? Đã qua thật lâu, mấy người ngưỡng mộ Thi Hiên Vi cũng tỉnh táo lại. Không thể không thừa nhận tiên tử trong suy nghĩ của mình đã tà ác hóa, không còn là tiên tử thuần khiết thiện lương rồi.

đặt trụ cột tri hành hợp nhất của hắn. Môn thần thông này hấp thu tất cả tinh hoa sở học mà Giang Nam biết, đem thiên đạo chính đại thần thông dung ở một lò, hỗn hợp Sâm La Ấm, Nguyên Thai Ấm, Huyền Thai Ấm, Cửu Chuyển Chiến Thể, Thái Dương Ấm, Thái Mương Ấm, Sinh Tử Vạn Hóa Ma Luân Ấm, Xích Phim Tôn Vương Ấm vân vân. Thần thông uy năng cường đại, một kích vô uy ấm liền có thể phá vỡ đạo kim ngọc bàn hư ảnh khó cuốn cùng làm người đau đầu nhất. Phải biết rằng, thậm chí ngay cả Minh Thổ Thần Đế cũng chưa từng phá vỡ đạo kim ngọc bàn. Cho dù chứng đạo thành đế, nhưng mà suốt đời bị người chế trụ, thậm chí ngay cả sau khi chết cũng không được giải thoát. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 924, một thương đóng đinh. 2.